Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, đặt chân. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Trong lúc nói chuyện, ở một ít loa thầy tế cùng hàng loạt Jandala hoàng gia thị vệ mở đường hả? Hai người dần dần cách xa bị đụng hoàn toàn phá hủy nghi thức sân. Theo trong thành đá xanh đại đạo, đi tới một phiến thị trường tự do khu, hai bên đường gian hàng một phiến hỗn loạn, đủ loại hàng hóa tan tành, dùng để ngăn che nước mưa trần nhà, ngăn cách mặt đất bày thả buôn bán phẩm bồng vải. Tất cả sức nặng hơi nhẹ sự vật, đều bị ang ma rơi xuống lúc đưa tới sóng trùng kích thổi được tan tành. Bởi vì thanh thế quá mức thật lớn, dẫn phát bình dân khủng hoảng, có thể là ngã xuống, vậy hoặc giả là đạp tai nạn gây ra. Bình dân quần áo lớn rơi xốc xếch không chịu nổi, có người trán còn chảy xuống máu tươi, ôm tổn thương cánh tay. Hiển nhiên là khẩn cấp xuất động thành phố vệ đội lắng xuống khủng hoảng. Trọng tố liền trật tự, lúc này mới tránh khỏi sự thái tiến một bước trở nên ác liệt. Bây giờ mọi người đều ở đây vệ binh dưới sự hướng dẫn cứu chữa người bị thương. Tình trạng tốt hơn một chút bình dân, thì chú ý tới trên đường sự tình phát sinh. Càng ngày càng nhiều bình dân vây tụ ở hai bên đường, thận trọng núp ở kiến trúc bên trong. Gian hàng sau đó, hướng bị một đám hoàng gia thị vệ như chúng tinh phủng nguyệt hư vây trung ương ang ma ném tới bất an ánh mắt. Không ngừng có hoàng gia thị vệ lớn tiếng hò hét, bước lui bình dân, để tránh có người đụng đến ang ma. Nhỏ Elizalde, có thể cùng ta nói một chút ngươi sao? Ngươi là làm sao tới nơi này? Ang một bên đi về trước bay đi, một bên đặt câu hỏi. Ở hắn đáy lòng, vẫn cất giữ cuối cùng một tia dối gạt mình lấn hiếp người khác chờ mong nơi này không phải một mười. Ngàn năm trước thượng cổ. Bên cạnh cái cô gái này cũng không phải thành Surama Naibon đại ma đạo sư Elizalde. Chỉ là một đến từ Kalimdor, vừa vặn thà trùng tên trùng họ, lại vừa vặn ở mâu thuẫn ma pháp ám dạ tinh linh trong xã hội tình cờ bước lên áo pháp chi đạo. Cùng mấy chục tên giống vậy có tình cờ vận mạng đồng bào. Vô tình bị Jandala cự ma bắt đến nơi này mà thôi. Có khả năng cực kỳ nhỏ. Ang ma chỉ là không muốn chạm được tầng kia chân tướng thôi. Cái gì tình cờ phát hiện linh hồn vô cùng cường đại. Liền loa cũng đối với lần này kiêng kỵ không thôi. Cái gì không lâu sau là có thể lấy được một cái được hoàn thiện tu bổ. Thậm chí còn mạnh hơn sao. Hắn thà chịu tất cả đều không muốn. Cũng không muốn ở Onyxia sắp sửa làm hại chư tộc liên quân đang lúc. Rời đi đặc biệt cần hắn que ơ tha lơ, rời đi quen thuộc hết thảy. Nước mắt chưa khô Elizalde nghe vậy lại khóc. Ang ma vấn đề một lần nữa chảy máu đổ vào vạch trần nàng vết sẹo. Hoặc là nói là ở nàng máu tươi đầm đìa trên vết thương rắc muối. Ang ma nhìn nàng, trong lòng áy náy nói. Thật xin lỗi, đứa nhỏ, nhưng ta phải biết càng hơn. Mới có thể đoán được nơi này rốt cuộc có phải hay không thượng cổ. Đại nhân, ta là thành Surama, cấp thấp ma pháp học viện. Học viên, nửa tháng trước, đạo sư dẫn chúng ta đến dã ngoại tiến hành ngoài giờ học thực hành. Sau đó liền bị một đội cự ma trinh sát bắt được. Hắn, bọn họ hành hạ chúng ta, muốn chúng ta nói ra ma pháp bí ẩn. Như vậy sau đó phản đi qua đối phó quân đội của đế quốc. Còn mạnh hơn bách chúng ta giúp bọn họ tiến hành một tràng kỳ quái quái nghi thức. Tốt nhiều bạn học đều không có thể chống được cuối cùng. Ô, Elizalde nói một tiếng, khóc một tiếng, đứt quãng lên tiếng. Nếu như ta có thể mạnh hơn, ta là có thể bảo vệ bọn họ. Nàng chặt nắm quả đấm. Ang ma là càng nghe lòng vượt lạnh, con tim hy vọng bắt đầu từng tia mất đi, lại hỏi, có thể hay không nói một chút các ngươi Azethara nữ hoàng đâu? Nữ hoàng ở 100 năm trước kế vị, dẫn tộc nhân chinh chiến bốn phương, đem đế quốc bản đồ làm lớn ra trên 100 lần. Cô gái khóc đáp, Angma im lặng chốc lát, lên tiếng lần nữa, thành Surama là dạng gì đâu? Ngươi nghe nói qua Nibon sao? Northrend đâu? Đông bộ vương quốc đại lục đâu? Lại là hay không biết được trời long đất lỡ và ác ma? Hắn hỏi tất cả đều là trời long đất lỡ phát sinh sau đó. Azeroth sinh ra biến hóa, như hôm nay thật sự là thượng cổ. Cô bé này nhất định là không biết gì cả. Hắn tập trung tất cả sự chú ý, không chớp mắt, nhìn cô gái nhỏ. Đúng như dự đoán, Angma không muốn thấy nhất một màn xảy ra. Elizande lau nước mắt, mờ mịt lắc đầu một cái. À, thượng cổ, thượng cổ, thượng cổ, tại sao hết lần này tới lần khác đuổi vào lúc này vượt qua trở về? Angma cắn răng nghiến lợi, khuôn mặt cũng vặn vẹo đến cùng nhau. Hắn đã sớm biết chiến tranh lần thứ 3 sau khi kết thúc. Bản thân có rất lớn tỷ lệ trở lại thượng cổ, nhưng không nghĩ sẽ đuổi ở nơi này dạng đóng một cái đầu. Làm thế nào? Ta phải nghĩ biện pháp trở lại. Nhớ tới liên quan tới mình ở thượng cổ trải qua, mình từng chút hiểu được, gom góp thành lẻ tẻ đoạn phim. Ví dụ như trở thành ám dạ tinh linh người người cộng tôn tiên tri, lãnh đạo Kalimdor liên quân. Đợi một chút, đợi một chút. Cũng để cho hắn cảm thấy sợ rằng vận mệnh là sẽ không để cho mình như nguyện trở về. Vì vậy liền trong lòng bổ sung một câu, chí ít cũng phải đem Onyxia tin tức tương quan truyền trả lại. Ta đối với các ngươi kêu gọi ta nghi thức ma pháp cảm thấy rất hứng thú. Tìm được nghi thức người chủ trì, chậm chút thời điểm, ta hy vọng hắn có thể là ta giảng giải nghi thức xây dựng ở giữa tất cả chi tiết. Angma đối với, theo sau lưng cự ma thầy tế nói, hắn biết thời gian tuyến có hơn vững chắc, đó là cuối cùng phàm nhân trí tưởng tượng cực hạn, đều không cách nào theo dõi tồn tại. Angma ở thời gian chảy loạn trong bị vây không biết bao lâu. Tất cả thủ đoạn cũng thử lần, đều không có thể trốn ra được. Cho dù hắn phát hiện, nơi đó là gần gũi nhất từng cái thời gian sợi địa phương, nhưng chỉ dựa vào Zandala cự ma trộn lẫn nhập áo thuật ma pháp vù độc nghi thức, là toàn bộ như vậy không thể nào đánh vỡ thời gian những ràng buộc. Đem hắn kêu gọi đến đây, Angma cho rằng, nhất định có cái gì khác nhân tố thúc đẩy liên minh vượt qua. Hoặc giả nói là giúp mình thoát khốn, chừng cứu mình. Nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp, chỉ có thể trước từ cự ma vu độc nghi thức sát dày. Như ngài mong muốn, vĩ đại loa, ta lập tức thông báo đại tế ti chạy tới nơi này. Cự ma thầy tế khom người lĩnh mệnh, để cho người hầu đi kêu đại tế ti. Gặp Angma vẻ mặt vẫn có chút âm tình bất định, hắn e sợ cho rối bời bình dân dẫn Angma không thích. Liền đối với bốn phía hoàng gia thị vệ nói những gì. Những thứ này hoàng gia thị vệ rối rít gật đầu, sợ hãi nhìn một cái Angma, lập tức bắt đầu dùng cả tay chân xua tan đám người, để cho bọn họ đều lui ra đi. Angma cau mày nói, ừ, thầy tế không dám trì hoãn, vội vàng tiến lên quát bảo ngưng lại hoàng gia thị vệ, để cho bọn họ lui xuống. Làm xong hết thảy các thứ này, hắn lại lần nữa kính cẩn bó tay đuổi theo. Kinh như thế ngắt lời, Angma đột nhiên chú ý tới Elizande đi dạy đường tới có chút khập khễnh, lập tức buông ra cảm giác, tầm mắt xuyên thủng cô gái tàn phá bào phục. Lúc này mới nhận ra được, chân trái của nàng trên đùi có một đạo không ngừng chảy máu vết thương. Ban đầu có lòng lo ngại, lại không thể phát hiện. Hắn nhìn bốn phía xem, ngoắc tay, từ một cái bán vải vóc gian hàng nhiếp tới một bó trù vải. Mở ra, ngón tay hư hoa, cắt một trường điều, lấy áo thuật ma pháp ngưng kết hơi nước, từ nhỏ nhất vi mô tầng thứ hoàn toàn cho rửa, lại tạo nên ra áo thuật ngọn lửa tiêu độc giết vi trùng. Giơ tay lên chỉ một cái, điều này đơn sơ băng vải, liền băng bó ở Elizande chân trái vết thương, tạm thời dừng lại máu tươi, còn sót lại vải thì bị hắn một phần hai nửa. Đầu tiên là cắt một góc, dùng ma pháp tháo được bề ngoài ti nhung oành dậy, biến thành có thể lau nước mắt khăn tay nhét vào cô gái trong tay. Một nửa vây ở trên người cô gái, một nửa kia thì ở ma pháp dưới tác dụng biến thành bay đệm lông. Từ phía sau nhẹ nhàng một nhờ, cầm Lysandre chịu đựng ở trên cao, đi theo Angma sau lưng, vải vóc gian hàng chủ nhân xanh mục kết thiệt nhìn cái này giống như thần tích một màn. Angma nhìn cự ma một mắt, hơi làm suy tư, lại giật giật ngón tay, một quyển trù vải ở giữa không trung tự đi cắt xén dán hợp, biến thành một bộ không cần dây gai khâu lại, hoàn mỹ dán hợp cự ma vóc người màu trắng mộc mạc bào phục, rơi vào khiếp sợ không thôi gian hàng chủ trong tay người. Không thể lấy không đồ của người ta, cầm ra các ngươi thức ăn phong phú nhất, phái ra các ngươi xuất sắc nhất y sư, ở các ngươi loa tu bổ ta hóa thân trước kia, ta muốn nhìn thấy cái cô gái này bình phục như lúc ban đầu. Angma lạnh nhạt nói, cẩn tuân ngài chỉ ý. Vĩ đại loa, cự ma thầy tế lại lần nữa khom người, xuyên qua Zundazer đồ đường chính một đường dọc theo thành, ở một phiến dựa vào núi, ở cạnh sông rừng rậm trước chia làm hai, hướng nam bắc thẳng táp đi, trên đường lớn, lui tới thương đội lạc dịch không ngừng, bị thuần phục khủng giác long đảm nhiệm liền đà thú chức trách. Lưng đeo hàng loạt hàng hóa, ở người cưỡi ngựa điều khiển hạ chậm chạp được, trong đó một cái chứng cớ, càng chứng minh trước mắt nhà thời gian tuyến, một ít thương đội đà thú, là vốn đã sớm diệt tuyệt, chỉ còn lại một hùng một thư hai đầu trắng hóa lôi long. Bày đệm lông lên Elizande đã ngủ thật say, liên tục bi thảm cảnh ngộ, đã tiêu hao hết nàng tinh lực. Angma thở dài, đưa mắt nhìn sang rừng rậm, mặc dù sát bên đường chính, nhưng ở trong cảm nhận của hắn, bên trong sống nhiều giống đa dạng sinh vật nhóm, lôi long, tấn mãnh long, khủng giác long cùng với bộ phận động vật ăn cỏ, chung nhau xây cất hoàn chỉnh sinh thái liên, bởi vì những thứ này loài đều là loa con cháu, không có bất kỳ cự ma đi sâu vào cánh rừng rậm này. Quấy dày bọn chúng sinh tồn, trở về nói cho các ngươi biết loa, ta đem ở chỗ này đặt chân. Vừa nói, Angma ngoắc ngoắc tay, mang chịu đựng Elizande bay đệm lông, tiến vào rừng rậm, Rezan cùng loa tu bổ hắn, thân xác, lúc, hắn sẽ ở chỗ này dốc lòng nghiên cứu đường về chi đạo. Thuận tiện biết rõ, tại sao linh hồn trạng thái mình sẽ lớn mạnh như vậy. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-noi-lay-noi-mot-noi-ngui-ngui-ngui-ngui-tiết-uy-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.